Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 22, làm công ở tửu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, nương, nương, người mau ra đây xem a, tỷ tỷ câu được hai con cá lớn về. Giang Lăng về nhà, vừa buông thùng nước xuống, Giang Đào liền kêu to. Lên, a, phải không, để ta nhìn xem. Không, đợi Giang Lăng lên tiếng, Lý Thanh Hà liền chống quải trượng từ trong phòng đi ra, nhìn đến hai con cá trong thùng, nàng cũng hưng phấn giống như Giang Đào. Lúc này có thể có cá ăn, nói, xong còn không quên khen ngợi Giang Lăng một câu. Lăng nhi, ngươi, thật có khả năng, đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi quá lợi hại. Giang Đào hét lên, tỷ, ngươi dạy ta câu cá đi, được, suốt ngày đọc sách đối với thân thì cũng không tốt thỉnh. Thoảng làm chút việc cũng không sai, Giang Lăng cười nói, chờ ta, mua gạo về nấu cơm xong, ta sẽ dạy ngươi. Lý Thanh, Hà thấy trước mặt đồ ăn mặn, đồ ăn chay đều có, lúc này mới nhớ đến. Nhà đã hết sạch gạo, liền chạy nhanh về phòng lấy 10 đồng tiền đưa cho Giang Lăng, cũng nói vị trí sạp bán gạo ở trấn trên cho Giang Lăng. Biết, cầm tiền ra cửa, Giang Lăng không đi trấn trên, mà là thẳng đến nhà Vương Đại Nương. Kiếp trước không phải quan, tâm dầu, muối củi, gạo. Kiếp này có một gia đình cần phải lo. Giang Lăng lúc nào cũng suy nghĩ làm sao tiết kiệm được tiền. Tuy rằng tiền là vật ngoài thân, xài hết thì lại kiếm, nhưng trên lưng còn mang nợ, mà phương pháp kiếm ra tiền đều không có, đành phải tiết kiệm từng chút một. Giang Lăng đến nhà Vương Đại Nương, không vì cái gì khác, chỉ vì mua gạo. Nàng nghĩ người trong thôn có ruộng sản xuất lương thực ăn không hết, tự nhiên là muốn bán đi, bọn họ bán cho tiệm gạo, nàng lại đến tiệm gạo mua trở về, này không phải là không công kiếm tiền lời cho tiệm gạo hay sao? Lại nói quê nhà hương thân, còn có Vương Đại Nương giúp đỡ, nàng mua gạo này có lợi chứ không hại. Đến nhà Vương Đại Nương, nàng vừa nghe xong ý tưởng này của Giang Lăng, liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cô nương đây mới gặp qua ngày đã giỏi như vậy, chúng ta là người nghèo trên tay không thể buông lỏng, một đồng tiền thừa cũng không xong, phải biết tính toán tỉ mỉ. Lại nói, nhà của ta ruộng không nhiều lắm, người cũng không ít. Lương thực cũng vừa đủ ăn, nhưng mà không quan hệ, trong thôn này có mấy nhà ruộng nhiều mà người lại ít, bình thường còn có lương thực bán cho sạp gạo đi, ngươi đi mua như vậy họ càng cao hứng. Vừa vặn cách nhà của ngươi không xa, nhà Liêu Đại Hòe trong nhà còn có lương thực ta mang ngươi đi. Liêu Đại Hòe, Giang Lăng nghe đến tên người này, nhớ đến Vương Đại Nương từng nhắc đến nhà này muốn cùng nhà mình kết thân, ngừng chân một chút, nói. Cái kia, ta, đi thật không tiện. Vương Đại Nương nhìn bộ dáng khó xử của Giang Lăng, giật mình tỉnh ngộ, vỗ tay nói, xem ta hồ đồ này, quả thật ngươi đi không tiện đi, làm cho ngươi lo lắng rồi. Nói xong nhìn hai tay Giang Lăng trống trơn, Vương Đại Nương vô nhà lấy theo một cái túi, nói. Đi thôi, ngươi đi về trước, ta giúp ngươi mua gạo về nhà, như vậy không cần chỉ có nắm gạo mà chuyển tới chuyển lui. Nhưng mà ngươi muốn mua kê hay là gạo đã giã sạch, mua gạo giã tốt đi. Giang Lăng đem tiền đưa cho nàng, lại nói. Đại Nương, con chó nhỏ kia hiện tại ta ôm nó về đi. Được, Vương Đại Nương nói xong hướng về phòng kêu hoa nhỏ, chó nhỏ kia liền chạy đi ra, phía sau còn có thêm hai con chó nhỏ khác. Mà lão Hắc không biết đã chạy đi đâu. Trở về, Vương Đại Nương hướng hai con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ kia phất phất tay, ôm lấy hoa nhỏ đưa cho Giang Lăng. Giang Lăng, nhìn nó cũng sạch sẽ, vươn tay nhận lấy. Hoa nhỏ mở to đôi mắt đen, nhánh ngoan ngoãn ghé vào lòng Giang Lăng không ầm ĩ, cũng không náo động, hai người cùng nhau đi đến sườn núi, Vương Đại Nương theo hướng nhà Lưu gia mà đi, Giang Lăng ôm con chó nhỏ một mình bước nhanh về nhà. Qua không bao lâu, Vương Đại Nương thuận lợi đem theo một túi gạo vào sân, phía sau còn có một người phụ nữ đi theo, vừa đi vừa cắn hạt dưa. Người phụ nữ kia khoảng hơn 40 tuổi, dáng người cao cao mạnh khỏe, mặc quần áo tơ lụa hơi cũ, sắc màu đỏ tươi. Người đó da hơi đen, còn chát thêm một lớp phấn, trên đầu châm cài là hai đóa châu hoa. Xem ra không giống nông phụ trong thôn. Đại Nương, nhanh như vậy. Giang Lăng đang giặt quần áo, thấy hai người tiến vào, liền rửa sạch tay, đi qua nhận lấy bao gạo trên tay Vương Đại Nương. Việc nhỏ mà vô cùng đơn giản. Vương Đại Nương cười, chỉ vào phía sau, người phụ nữ kia đang muốn nói chuyện, người đó lại nhìn Giang Lăng từ trên xuống, nói. Đây là Giang gia vị cô nương kia. Đúng vậy, đừng nhìn Giang cô nương tuổi còn nhỏ, nhưng mà rất giỏi đó. Nương, của nàng bị thương ở chân, hiện tại trong nhà trong ngoài đều là nàng thu xếp đó. Vương Đại Nương cười nói. Phụ nhân, kia lại đánh giá Giang Lăng, khinh thường bĩu môi, cũng không đợi. Người ta mời, đi thẳng đến giữa nhà, bản thân nhìn quanh hết vật dụng. Trong nhà, đột nhiên lùi về sau phun ra một xác hạt dưa. Phốc một, tiếng ói ra cười lạnh, ta còn tưởng rằng, dòng dõi thư hương là cái gì rất giỏi đâu, hiện thời xem ra cũng không. Có gì hơn cái này, chỉ là một cái danh mục nát còn lên mặt giỏi giang cái gì. Nói xong xoay qua phía Vương Đại Nương lớn tiếng nói, đi, thôi, liền lắc mông đi ra sân. Đây là nữ nhân, nhà Liêu Đại Hòe, luôn luôn hỏi ta vì sao mua gạo ta bất đắc dĩ đành. Phải nói mua giúp các ngươi, nàng liền muốn đi theo nhìn xem, không? Nghĩ đến là như vậy, thực sự là xin lỗi, gặp phụ nhân kia vô lễ như thế, Vương Đại Nương thấy sắc mặt Giang Lăng không dễ xem, xấu hổ đứng nơi đó, ngượng ngùng hướng về nàng giải thích. Giang Lăng biết phụ nhân nhà Liêu Đại Hòe cầu hôn không thành mất hết mặt mũi, trong lòng không thoải mái, liền mượn cơ hội này chào phúng hai. Câu, nàng vốn không cùng loại thôn phụ này cùng, chung kiến thức cũng nể mặt Vương Đại Nương đã mang nàng đến càng. Lười so đo, cho nên gặp Vương Đại Nương xin lỗi, lơ đễnh cười cười. Không có việc gì, nhưng mà vừa rồi cái loại, ánh mắt khinh thường này, kiếp trước nàng chưa cảm thụ qua. Không nghĩ đến vừa xuyên không đến đường chiều, lại bị một cái thôn phụ tự cho là có tiền, khách sáo tặng cho. Xem ra là phải nỗ lực phấn đấu a, mọi người có câu chân lý. Có cái gì cũng được nhưng đừng có bệnh, không có gì cũng được nhưng đừng không có tiền. Vương Đại Nương đến, vào nhà ngồi chơi đi. Lý Thanh Hà nghe bên ngoài, có tiếng nói chuyện chống quải trượng từ phòng đi ra. Không xong, trong nhà còn một đống việc. Vương Đại Nương cười khoát, tay, nhận lại cái túi Giang Lăng đưa, rồi cáo từ ra về. Ngày thứ hai chính là ngày hứa đến tiểu lâu làm việc. Giang Lăng ăn qua điểm tâm, đem bản thân hóa trang một phen, liền đi vị hương cư. Giang Lăng kiếp trước ở nước ngoài đã dưỡng thành thói quen đúng giờ. Cho nên đến cửa tiểu lâu hoàn toàn đúng ngay giờ tị sơ khắc, tức là 9 giờ sáng ở hiện đại. A Phúc ca, sớm, Giang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng nhìn đến A Phúc một bên đánh ngáp một cái, một bên bỏ khối gỗ chặn cửa xuống, nàng lễ phép chào hỏi. Tiểu tử ngươi, chính là làm việc như vậy, ngươi xem hiện tại là giờ nào, trễ như vậy mới đến. Chúng ta từ lúc vô làm đến nay, lúc nào mà không đến nơi này thủ sẵn mở cửa. A Phúc vừa thấy Giang Lăng, nhất thời không ngủ gà. Ngủ gật nữa, chừng mắt sáng như sao, mở miệng mắng. Không phải mới là giờ tị sơ khắc sao, ngày đó Lưu trưởng quỹ rõ ràng có nói giờ này bắt đầu làm việc. Lại nói, không phải ngươi mới vừa mở cửa sao, không mở cửa ta đến sớm cũng vô dụng. Giang Lăng tự nhiên, bị mắng, A Phúc này, ngày đó nàng không có đắc tội với hắn đi. Lại dám cãi bướng, lại dám cãi bướng, A Phúc gặp Giang Lăng cãi, lại, một cước đạp đến, Giang Lăng làm sao để cho hắn đá mình, không đá trả lại đã là tốt cho hắn rồi. Cho nên một cước này của A Phúc đạp vào khoảng không, thân hình mập mạp lảo đảo suýt té. Lúc này A Phúc đã bị chọc giận, hắn vốn béo tức giận lên thở phì phò, hảo tiểu tử còn dám trốn, ta nhìn ngươi không muốn ở chỗ này làm, có muốn làm thì đứng yên ở đó, cho lão tử hảo hảo đá ngươi một cước. Xem A Phúc bộ dáng cùng lời nói vô cùng bại, hoại, Giang Lăng trong đầu lóe linh quang, bừng tỉnh đại ngộ, A Phúc. Đây là ma cũ bắt nạt ma mới A, phòng chừng những người mới đến đây đều. Bị hắn bắt nạt như vậy, làm cho mọi người đều sợ hắn. Như vậy những, ngày sau này, trừ Lưu trưởng quỹ thì hắn chính là lão đại rồi. Giang Lăng kiếp trước là loại người nào, đời này tuy là xuyên vào một cái, nhà không hay ho, bản thân lại là một tiểu nha đầu nhưng trong khung. Ngạo khí vẫn giống nhau, nơi nào cho bọn A Miêu A Cẩu khi dễ. Nàng, ngẩng đầu nhìn A Phúc cười lạnh một tiếng, định nói chuyện bỗng. Nhiên nhìn đến ngõ nhỏ gần cửa hàng có một bóng dáng mập mạp đang di. Chuyển đến, đây không phải Lưu trưởng quỹ thì còn ai? Nhìn đến Lưu trưởng quỹ, Giang Lăng nghĩ ra một ý hay, đối với A Phúc nói. Ta nghĩ làm trong này hay không, không phải là do ngươi định. Đoạt hay là ngươi nghĩ ngươi so với Lưu trưởng quỹ còn lợi hại hơn? Cách chương.